Hắc Tạp, tác giả, Tiêu Sát Lương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 828, chương 828, giao cho thời gian qua lắng đọng. Danh vọng hệ thống, thật đúng là cái vô cùng cự đại hố A. Đây là thạch lỗi tại sắp sửa trước sau cùng tổng kết. Bởi vì cha mẹ biểu đạt ra mãnh liệt muốn gặp Tôn Di ý nguyện. Thạch lỗi thừa dịp quốc khánh nghỉ dài hạn còn lại 3 ngày. Đem Tôn Di Y mang về nhà. Thạch Trọng Bình cùng Cao Yến nhìn thấy Tôn Di Y đều rất cao hứng. Nhưng Thạch Lỗi không có cùng bọn hắn chào hỏi. Cao Yến sốt ruột phát hoảng muốn cho Tôn Di Y thu thập khách phòng. Thế nhưng là Thạch Lỗi lại ngăn cản bọn họ. Biểu thị Tôn Di Y theo chính mình ngủ một gian phòng là được. Tôn Di Y ở một bên biểu hiện 10 phần ngượng ngùng. Muốn ngăn cản Thạch Lỗi cũng đã không kịp. Đều là người từng trải. Thạch Trọng Bình cùng Cao Yến đương nhiên ý thức được cái này là con trai mình theo Tôn Di Y đã phóng ra giữa nam nữ một bước kia. Lòng tràn đầy hoan hỉ sau khi cũng không nhịn được nhớ tới Thạch Lỗi tại Ngô Đông dọn nhà ngày đó xuất hiện hai cái nữ hài tử. Trong lòng vẫn là có chút ẩn ẩn lo lắng. Tìm khe hở, thừa dịp Tôn Di Y vào nhà thu thập thời điểm, Cao Yến lôi kéo Thạch Lỗi. Rất là không yên lòng nói. Thạch đầu A, mình hiện tại là có tiền. Người phát triển cũng coi như không tệ. Nhưng là, chúng ta cũng không thể học những người kia có tiền liền làm hỏng A. Người nếu là không có theo một vừa đi ra khỏi một bước kia. Vẫn còn tốt đi một chút. Hiện tại hai người như là đã triệt để xác định quan hệ. Người tuyệt đối đừng có lỗi với người ta Di Y. Di Y đứa nhỏ này. Quá mảnh mai. Trong lòng nàng, người khả năng chính là nàng thiên, Thạch Lỗi trợn mắt chừng một cái. Nói, mụ, đến cùng ai là ngài thân sinh? Ngài làm sao chỉ toàn đem con trai của ngài hướng hỏng muốn a? Lời tuy như thế. Tâm lý nhưng vẫn là rất lợi hại tâm hỏng. Mụ là người từng trải. Ngày đó ngươi dọn nhà thời điểm. Trong nhà hai cô gái kia tử. Rõ ràng cùng ngươi ở giữa không đơn giản như vậy. Dù sao ta cho ngươi biết, ngươi nếu là dám có lỗi với Di Y, về sau ngươi cũng đừng nhận ta cái này mụ. Được rồi, vì Tôn Di Y, Cao Yến là con trai của liền cũng đừng. Nhưng Thạch Lỗi cũng chỉ có thể hảo ngôn tướng an ủi. Mụ, ngài yên tâm, không quan tâm xảy ra tình huống gì, ta cũng sẽ không có lỗi với Di Y. Giữa chúng ta sự tình, ngài cũng đừng cầm nhiều như vậy tâm. Qua hết nghỉ dài hạn, liền sẽ có người tới đem Nhuận Châu bên này công ty mở. Ngài cũng tranh thủ thời gian theo đơn vị xin nghỉ hưu sớm đi. Nếu là đơn vị không đồng ý, ngài nói với ta, ta tìm người giúp ngươi đem thủ tục xử lý. Cao Yến nghe xong, trừng mắt nói, ngươi làm gì? Còn muốn lấy thế đè người a? Ngươi có tiền liền muốn khi dễ chúng ta đơn vị lãnh đạo. Ta nói cho ngươi. Chúng ta đơn vị lãnh đạo đối ta vẫn luôn rất không tệ. Người nhưng không cho làm loại kia ỷ thế hiếp người sự tình. Mụ, ta không phải liền là muốn tìm người khơi thông quan hệ. Để cho ngài về hưu thủ tục sớm một chút làm được a? Ngài đều muốn đi đến nơi nào? Hợp lấy con trai của ngài tại trong lòng ngài cũng là người có tiền liền làm hỏng không chuyện ác. Nào không làm đại gian đại ác chi đồ a? Lời nói này Cao Yến cũng có chút ngượng ngùng. Xác thực, nàng lời này thật là đem Thạch Lỗi nói quá xấu. Ta chỉ là để cho ngươi biết. Nhà ta mặc kệ tình huống như thế nào. Đều không cho làm ỷ thế hiếp người sự tình. Thạch Lỗi cười nói. Yên tâm đi, mụ. Ta sẽ không như thế. Cao Yến gật gật đầu. Rồi mới lên tiếng. Hai ngày trước ta liền đem xin nghỉ hưu sớm sự tình nói với lãnh đạo qua. Nghỉ cũng không chậm trễ ta sớm cùng hắn chào hỏi. Lãnh đạo ngược lại là thẳng dễ nói chuyện. Hỏi rõ ràng ta ý nghĩ. Lập tức liền nói sẽ không kéo dài lầm trong nhà của chúng ta sự tình. Lúc này biểu thị các loại nghỉ dài hạn thoáng qua một cái. Chỉ cần ta đem về hưu báo cáo đưa lên. Hắn lập tức liền cho ta phê. Bất quá hắn cũng nói đơn vị khó xử. Xin nghỉ hưu sớm mấy năm này. Về hưu công ty chỉ có thể cầm 80%, chờ đến chính thức về hưu thời điểm mới có thể khôi phục bình thường tiền lương. Một chút kia tiền, không quan trọng, liền coi như bọn họ hai năm này không cho về hưu tiền lương mình cũng không quan tâm. Thạch Lỗi, vung tay lên, Cao Yến trong lòng tự nhủ cũng đúng. Nhi tử hiện tại mười mấy ức thân gia, chính mình còn đang xoắn suýt này một ít về hưu tiền lương. Thật sự là thời gian khổ cực qua quen. Lúc ăn cơm sau, Thạch Trọng Bình cùng Cao Yến biểu hiện đối Tôn Di Y phá lệ tốt. Không ngừng cho nàng gắp thức ăn. Tôn Di Y ngay từ đầu không hiểu, nhưng rất nhanh liền nhìn ra Thạch Lỗi cười xấu xa phía sau ẩn giấu đi cái gì. Cũng liền minh bạch Thạch Trọng Bình cùng Cao Yến đối nàng nhiệt tình như vậy, là bởi vì đoán ra hai người bọn họ đã phát sinh quan hệ nguyên nhân. Nhất thời, Tôn Di Y thẹn thùng đến hận không thể một đầu tiến vào kẽ đất bên trong. Sau khi ăn xong, Thạch Lỗi cùng Tôn Di Y đi xuống lầu tản bộ. Tôn Di Y không được oán trách Thạch Lỗi. Thạch đầu ca, ngươi làm gì muốn ngăn lấy A Di cho ta dọn dẹp phòng ở A? Ngươi dạng này, khiến cho ta nhiều khó chịu A. Thúc thúc A Di khẳng định đều biết chúng ta đã dạng này không tốt. Bọn họ hội sẽ không cảm thấy ta là tùy tiện nữ hài tử. Làm sao lại thế? Không nhìn bọn hắn đã triệt để đem ngươi trở thành con dâu. Ăn ngon đồ ăn toàn kẹp cho ngươi. Ta đều không mỏ lấy ăn. Ai là ngươi con dâu? Tôn Di Y đỏ bừng mặt, không lựa lời nói. Thạch Lỗi cười ha ha đem Tôn Di Y kéo vào trong ngực. Nói, ngươi đương nhiên không phải là con dâu của ta. Ngươi là vợ ta, bọn họ mới quản ngươi gọi con dâu. Tôn Di Y lại náo một cái đỏ thẫm mặt, vội vàng nói, ai là vợ ngươi? Không biết xấu hổ. Thạch Lỗi tiếp tục cười ha ha. Tôn Di Y oán hận dẫm hắn một chân, nhưng lại không nỡ dùng lực. Thạch Lỗi cười đến lại càng thêm lợi hại. Tôn Di Y nhìn lấy Thạch Lỗi cười to không thôi bộ dáng, khí nghiến răng nghiến lợi. Cuối cùng, nàng mặt đen lên nói một câu, con dâu làm cho ngược lại là thật là dễ nghe. Chỉ là cũng không biết ta xếp tại vị thứ mấy. Thạch Lỗi sững sờ, nhìn lấy Tôn Di Y, không hiểu nàng lời này là có ý gì. Chẳng lẽ, Tôn Di Y sớm đã biết mình theo Ngụy Tinh Nguyệt cùng Tống Miểu Miểu quan hệ. Thạch Lỗi tâm lý sinh ra một cỗ cảm giác không ổn. Không lời nói đi, nhượng ngươi chê cười ta. Thạch Lỗi giữ chặt Tôn Di Y tay, nói, Di Y, ngươi biết cái gì? Tôn Di Y bình tĩnh nhìn lấy Thạch Lỗi con mắt. Thạch Lỗi trông thấy, tại Tôn Di Y trong con mắt, có một tia như có như không yêu thương. Hứa thời gian dài về sau, Tôn Di Y thăm thẳm thở dài, lắc đầu nói, có một số việc, giao cho thời gian qua chậm rãi lắng đọng đi. Ta biết ngươi cũng thật khó khăn. Giải thích, Tôn Di Y hai tay chắp sau lưng, nhún nhảy một cái đi thẳng về phía trước. Lưu lại Thạch Lỗi ngơ ngác nhìn lấy nàng bóng lưng. Tâm lý minh bạch, Tôn Di Y đã sớm nhìn ra bản thân theo Ngụy Tinh Nguyệt cùng Tống Miểu Miểu ở giữa không bình thường quan hệ, nhưng là, Thạch Lỗi cho tới bây giờ còn không biết làm như thế nào đem những này sự tình theo Tôn Di Y thản trần đi ra. Bất quá, từ Tôn Di Y thái độ đến xem, nàng giống như cũng không có rất lợi hại kịch liệt thái độ. Chỉ là cảm thấy yêu thương. Có lẽ, nàng cũng theo Ngụy Tinh Nguyệt giống như Tống Miểu Miểu, có thể tiếp nhận dạng này quan hệ. Thạch Lỗi đuổi kịp Tôn Di Y, tâm lý lại có chút tự trách. Hắn phát hiện mình thật quá tham lam. Tôn Di Y, Ngụy Tinh Nguyệt, Tống Miểu Miểu, hắn vậy mà một cái đều bỏ qua không xong. Nếu có một ngày, hắn nhất định phải tại ba người nữ nhân này bên trong làm ra lựa chọn thời điểm. Thạch Lỗi không biết mình đến tột cùng hội ứng đối như thế nào. Nghĩ đến tự mình cõng vác lấy một chương hắc tạp, cũng không biết lúc nào lại đột nhiên từ trên cái thế giới này biến mất. Thạch Lỗi liền quyết định, tạm thời đem những này sự tình đặt ở đại não chỗ càng sâu đi. Có một số việc, có lẽ chỉ có thể giống Tôn Di Y nói như thế. Giao cho thời gian qua chậm rãi lắng đọng. Ba ngày sau đó, Quốc Khánh nghỉ dài hạn kết thúc. Thạch Lỗi mang theo Tôn Di Y trở lại Ngô Đông. Về Ngô Đông trên đường, Thạch Lỗi hỏi Tôn Di Y trong trường học cái kia từ thiện xã đoàn sự tình. Tôn Di Y nói cho Thạch Lỗi, Ngô Nhu Nhu ở cái này học kỳ kết thúc về sau liền sẽ rời khỏi xã đoàn. bởi vì nàng lần này tại ngắn ngủi chỉ giáo trong hoạt động, phát hiện mình thật rất nhớ tham gia cái nghề này. Thế là, nàng đã theo trường học xin. Sau khi hết học kỳ đại học năm thứ tư liền đi Tây Bộ chỉ giáo. Mà xã đoàn đoàn trưởng sẽ từ Tôn Di Y tới nhận chức. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.